Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Quân Tử Có Cuối. Quyển này xong, canh thần 5 năm tháng, thần châu phát sinh rồi một cái việc lớn, Linh Hà Sơn Vô Cửu, cùng vực ngoại thần châu sứ Thúc Hanh, tại núi Ngọc Chi Đỉnh, thông thiên tháp dưới chân. Triển khai một trận kinh thế hãi tục đại chiến, Vô Cửu lấy người xương gân rồng cung, bắn đoạn thông thiên tháp, xé rách thần châu kết giới, cũng dẫn tới cửu trọng thiên kiếp, tại kia 9981 đạo lôi kiếp bên trong. Vô Cửu cùng Thúc Hanh đồng quy vu tận, mà bảy thanh cửu tinh thần kiếm, thì là hóa thành sao băng cách tính bằng bàn tính bầu trời. May mắn mắt thấy trận đại chiến kia, có thần châu tiên môn 20 vị nhân tiên cao thủ, còn có Linh Hà Sơn 2 vị trúc cơ đệ tử, cùng đến từ Thạch Đầu thành nữ tu Nhạc Quỳnh. Vô Cửu chết rồi, hắn lấy địa tiên viên mãn tu vi, cùng phi tiên cao nhân liều đến đồng quy vu tận, hắn vì rồi cứu vớt thần châu tu sĩ, không sợ cường địch, tận nhân tận nghĩa. Làm người ta thổn thức cảm khái, mà thần châu kết giới bị hủy, kinh động đến vực ngoại. 2 năm sau, vực ngoại phái tới cao nhân, chữa trị rồi thông thiên tháp cùng kết giới. Cũng bởi vậy giận lây sang các gia tiên môn, toàn bộ phế đi 20 vị nhân tiên tu sĩ tu vi. Từ đó không có người còn dám tùy tiện nhắc lên kia đoạn việc đã qua. Phảng phất hết thảy biến mất mây tán. Bất quá, có quan hệ Vô Cửu hành động vĩ đại, vẫn còn đang rừng núi, nông thôn, thị trấn, thậm chí cả tiên môn trung lưu truyền. Nhất là hắn khi còn sống lưu lại nói, càng bị dẫn vì kinh điển mà miệng truyền miệng tụng. Còn có người hiểu chuyện tìm đến Hồng Trần Cốc, tại ba tòa phần mộ trước tưởng nhớ, tại bên hồ trước nhà lá lưu luyến quên về. Cũng tại bốn phía trên vách đá khắc xuống chứng kiến. 3 năm sau, có áo hồng nữ tử yên lặng lặng đứng Hồng Trần Cốc hồ bên. Nàng nhìn hướng bốn phía vách đá nét khắc trên bia. Sâu kín tự nói, nghĩ không ra hắn cùng Tử Yên như thế tình thâm. Ai, thở dài một tiếng, lại nhẹ nhàng niệm tụng, không sợ gió mây che nhìn mắt. Ngực có thiên địa mẫn bụi bặm. Vùng kiếm chém hết hàng trăm hận, thiết huyết khó gãy một tấc nhu. Từ xưa thần châu không thể khinh, cam đem máu đào nhiễm trời xanh. Mây xanh tịch mịch khóa thiên thu, 9 tầng trời ngự gió độc ảnh du động. Không bằng cười về hồng trần đi, nhìn ta tơ bông mang theo đầy tay áo. 100 năm công dã tràng, phút cuối cùng mộng vô tung. Theo gió múa bụi bặm, tới lui cạnh vội vàng, phi mã lại hồng trần, vung tay áo lăng Tử Yên, tiên thai vân chỗ sâu, quay đầu hai không thấy, nữ tử bên người, đứng đấy một tài tướng mạo anh tuấn nam tử, hắn lắc lắc đầu, xem thường, này mấy chục chỗ nét khắc trên bia, hơn phần nửa không có quan hệ gì với hắn, bây giờ thi tập quyển sách lưu truyền, há lại chỉ có từng đó mấy trăm thủ chi nhiều, đều là ký tên vì công tử kinh thi. Ha ha, đơn giản ký thác tình hoài mà thôi. Người trong tiên đạo còn đem hắn cùng năm đó Thương Khởi tiền bối đánh đồng. Cổ có Thương Đế, hiện có Thanh Đế, vậy thì thế nào đâu? Bây giờ còn không phải kết giới phong cấm. So chi lúc trước, thần châu càng phát không chịu nổi a. Đúng vậy a, hắn trừ rồi lưu lại một đoạn truyền kỳ. Cái gì vậy không có cải biến? Quỳnh Nhi, ta đã rời đi Linh Hà Sơn, có lòng tiến về Thạch Đầu thành du lịch một phen. Đa tạ đạo huynh 3 năm qua làm bạn, ta Thạch Đầu thành ổn thỏa dốc lòng khoản đãi. Nữ tử ánh mắt lướt qua sơn cốc, yêu thương vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần buồn vô cớ. Chốc lát, hai người đạp lên kiếm quang, tại phía trên thung lũng xoay vài vòng, lóe lên đi xa, chính như nói tới, Vô Cửu hành động vĩ đại, trừ rồi lưu lại một đoạn truyền thuyết, giống như cái gì cũng không có cải biến. Rất nhiều kinh tâm động phách việc đã qua, cùng hắn cùng Tử Yên tình duyên, bắt nguồn từ gió hoa, chôn ở hồng trần, cũng theo lấy thời gian sói mòn mà chậm rãi biến mất mây tán. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua, Linh Hà Sơn, Thường Tiên đứng ở trước sơn môn, cúi thấp đầu im lặng không lời. Trên bậc thang chờ mấy vị đệ tử, đang chờ chào từ biệt. Tiền bối, đệ tử tiên đồ vô vọng, này liền trở về gia viên chuyên tu hiếu đạo. Cùng nó như vậy vùi đầu khổ tu, không bằng bốn phía du lịch. Thường Tiên ngẩng đầu lên, khoát tay áo, các ngươi chí tại thiên hạ, cũng không cần thiết hủy khuất chính mình. Đi thôi, hắn không nói thêm lời, quay người rời đi. Mục Dương, Khổng Tân, Hoa Như Tiên, người ba người theo ta huynh muội trở về Thiên Thủy Trấn như thế nào? Ta huynh đệ đang có ý này. Ta Mục Dương nghĩ muốn du lịch thiên hạ, như vậy mỗi người đi một ngả. Mục Dương huynh, sao không mang theo Xảo Nhi đâu? Cái này, ta chỉ muốn tìm một chỗ bế quan địa phương, an tâm trúc cơ mà thôi. Ngược lại không ngại ngại ngươi bốn phía dạo chơi, yên tâm là được. Ha ha, như thế cũng được. Ngươi ta một chuyến, chỉ có Xảo Nhi muội tử tu tới vũ sĩ viên mãn. Giữa đường có lẽ có thể thỉnh giáo một ít. Ai, Xảo Nhi này đời vậy đuổi không kịp hắn. Vô Cữu chết rồi, không nhiều lắm sách. Xảo Nhi, ngươi theo ta về nhà. Hừ, không mượn ngươi xen vào. Mục Dương huynh, đi mau, thượng quan Xảo Nhi đi đầu xông xuống sơn môn. Thượng quan Kiếm sau đó đuổi theo, thoáng qua ở giữa. Đám người dần dần biến mất ở xa xa núi rừng bên trong. Thường Tiên lặng đứng đỉnh núi, yên lặng nhìn lấy một chuyến đi xa bóng người. Chốc lát, hắn đạp lên phi kiếm vây quanh Linh Hà Sơn một mình xoay quanh. Ngọc Tỉnh Phong, Mộc Thân ngồi ở trên mặt đất, dựa lưng vào vách đá. Nơi không xa, lại có cái đá lớn bao trùm nửa cạn hang động. Hắn ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt buồn bực, đỉnh đầu ánh sáng mặt trời mông lung, chính là mặt trời vậy giấu tại trong mây mà không thấy tăm hơi. Hắn hít một tiếng, sâu kín nói, bây giờ Linh Sơn ngày càng xuống dốc, các sư huynh đệ vậy lần lượt rời đi, người ta cần gì phải chấp nhất nơi này. Tại đá lớn bao trùm hang động trước, còn đứng lấy một tên tráng hán cùng một đôi nam nữ. Nơi đây từng là người nào đó năm đó nghỉ lại chỗ tại, chính là này bốn phía để lọt gió lạnh lẽo địa phương. Đi ra một vị danh chấn thiên hạ, mà lại vạn chúng kính ngưỡng tiên đạo chí tôn, mà vị kia nhân vật truyền kỳ, cũng không lạ lẫm, hoặc là nói, lẫn nhau từng vì sư huynh đệ, năm đó hết thảy vẫn cứ rõ mồn một trước mắt, bây giờ cũng đã cảnh còn người mất mà nghĩ lại mà kinh. Hắn thật đã chết rồi. Cổ Ly, ta biết rõ ngươi đối với hắn ngưỡng mộ không thôi, mà hắn đã chết rồi 10 năm lâu, mà lại hồn phi phách tán, nghĩ muốn luân hồi chuyển thế cũng không có thể a. Ai, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ba vị, cho ta đi đầu một bước, ngày sau hữu duyên gặp lại. Cổ Ly chắp tay, bước nhanh mà rời đi. Còn sót lại ba người không có tiễn đưa, riêng phần mình nỗi lòng hỗn loạn. Mộc Thân, ta vậy cáo từ. Đào huynh, tiểu muội cùng ngươi đồng hành. Hừ, ngươi đứng núi này trông núi nọ, tình ý hoàn toàn không có. Tiểu muội chuyên tâm tu luyện, làm sai chỗ nào, không cần nhiều lời. Đào huynh, chờ ta. Đào Tử giận dữ rời đi, cô gái trẻ sau đó đuổi sát. Ha ha, đã từng đồng bạn, ai đi đường nấy, đã từng tình ý liên tục huynh muội, vậy đảo mắt thành rồi oan gia cửu nhân. Mộc Thân cười ha ha, tiếng cười bên trong lộ ra mấy phần thê lương cùng mấy phần cô đơn. Hắn phủi tay, đứng dậy, hướng về phía huyệt động kia nhìn một chút, lại ngẩng đầu dò xét lấy mông muội không rõ ánh sáng mặt trời. ngược lại thuận lấy đường núi lay động mà đi, tu vi lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Cực nhọc khổ tu đi, lại vì như vậy, kết quả là, còn không phải bỏ mình đạo tiêu mà hoàn toàn không có tất cả. Không ngại trở về hồng trần, đi tìm thuộc về mình Tiêu Dao, không biết vị kia đào hoa trưởng quỹ còn ở đó hay không? Có lẽ có thể cầm đuốc soi cùng thảo luận năm đó. Thường Tiên đạp lấy kiếm quang, tại đám mây xoay quanh, nhìn lấy ngày càng tàn lụi Linh Hà Sơn, hắn âm thầm lắc lắc đầu. Sau một lát, hắn rơi vào Tử Hà Phong dưới một gian động phủ trước cửa. Thoáng định thần, chắp tay nói, sư bá, động phủ môn hộ mở rộng, yên tĩnh không có trả lời. Thường Tiên nhấc chân đi vào, lại không khỏi yên lặng thở dài. Động phủ trong đó đất trống trên, ngồi lấy một vị lão già, râu tóc ngân bạch, đầy mặt nếp nhăn, thần sắc cực kỳ suy yếu. Hắn chậm rãi nâng lên ánh mắt ra hiệu, lập tức lại tầm mắt buông xuống. Lão giả chính là Kỳ Tán Nhân, lại không còn trước kia, hiển nhiên đã đến rồi đèn cạn dầu cấp độ, bất cứ lúc nào đều đưa chôn vùi tại yên tĩnh thời gian bên trong. Sư bá, Linh Hà Sơn đệ tử còn thừa không có mấy. Thường Tiên lại nói một nửa, muốn nói lại thôi, hắn mỗi ngày đến đây thăm viếng, nói tới đơn giản đều là Linh Sơn xuống dốc hiện trạng. Cho nên với hắn không biết rõ như thế nào mở miệng, hoặc là như thế nào đối mặt. Kỳ Tán Nhân ngược lại là tập mãi thành thói quen, lên tiếng hỏi thăm, Diệu Nguyên, vậy đi rồi. Thường Tiên trên mặt đau thương, nhẹ giọng về nói, Diệu Nguyên trưởng lão, đã ở trước một tháng, hao hết thọ nguyên, tọa hóa tại động phủ bên trong, chỉ vì năm đó núi ngọc kia cọc biến cố, thần châu nhân tiên tu sĩ tận bị liên lụy, cũng bị từng cái phế đi tu vi, dùng cái này trừng trị thần châu tiên môn ngỗ nghịch phạm thượng chi tội. Mà nhân tiên tu sĩ không có rồi tu vi, lần lượt nói vẫn qua đời. Bây giờ các gia tình hình, cùng Linh Hà Sơn đại khái tương tự, dù cho Diệu Nguyên trưởng lão, vậy hao hết thọ nguyên mà rơi vào luân hồi. Bây giờ người còn sống sót tiên tiền bối, đã là lác đác không có mấy. Kỳ Tán Nhân hơi hơi gật đầu, thoải mái nói, ta cũng nên đi, Thường Tiên không biết đáp lại như thế nào. Im lặng một lát, lại nói, Diệu Nghiêm trưởng lão bế quan, không hỏi thế sự, Diệu Dẫn trưởng lão lấy cớ dạo chơi, như vậy một đi không trở lại, Linh Sơn không người chủ trì, còn mời sư bá chỉ xuống. Kỳ Tán Nhân nâng lên đục ngầu ánh mắt, hẳn là, ngươi muốn ta truyền cho ngươi môn chủ vị trí, đệ tử không dám. Thường Tiên cúi đầu xuống, lùi lại hai bước. Còn mời sư bá an tâm tĩnh dưỡng, đệ tử ngày mai lại tới thăm. Công Tôn Vô Cửu, chính là Diệu Kỳ sư bá truyền nhân y bát, vô hình bên trong, hắn trở thành rồi Linh Hà Sơn đời cuối cùng môn chủ. Từ nay về sau, chỉ sợ rốt cuộc không ai tranh đoạt môn chủ vị trí. Thường Tiên lòng đầy nghi hoặc, nhịn không được lại hỏi, sư bá, Vô Cửu hắn thật đã chết rồi. Kỳ Tán Nhân thần sắc bên trong lộ ra tiêu điều. Hỏi ngược lại, hắn nếu không chết, vực ngoại như thế nào lại tùy tiện bỏ qua? Thường Tiên im lặng không lời, liền muốn cáo lui, mà hắn còn chưa rời khỏi động phủ. Lại nghe nói, hắn sơ đạp tiên đồ. Ta từng vì hắn tính qua một quẻ. Trạch trên không nước, khốn vậy, vạn vật không sinh. Chết vậy, quả nhiên, Diệu Kỳ sư bá thuật bói toán, có chút linh nghiệm, hết thảy sớm có định số, xem ra là thiên mệnh khó trái a. Bất quá, ta lại vì hắn tính một quẻ. Thường Tiên dẫm chân xuống, xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Kỳ Tán Nhân đưa tay vuốt râu, giống như là lâm vào trầm tư, mà đục ngầu ánh mắt lại trở nên thanh minh. Cho dù hắn già nua hư nhược trên mặt vậy lộ ra một chút hồng nhuận phơn phớt. Năm đó mùng 8 tháng 5, giờ thìn, mưa dầm, có người đi xa, ta lên hào, được khiêm quẻ. Thường tiên vội hỏi, giải thích thế nào? Kỳ tán nhân trên mặt hồng nhuận phơn phớt dần dần biến mất. Thanh minh ánh mắt vậy hướng tới ảm đạm, mà hắn y nguyên ngồi ngay ngắn thân thể, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, thiên cơ khó lường. Thường tiên không tiện hỏi nhiều, đành phải chậm rãi rời khỏi động phủ, mà người tại động phủ trước cửa, không khỏi hồi tưởng xem qua xem bói điển tịch, còn nhớ rõ, dưới cấn trên khôn, dưới mặt đất có núi chi tượng, là vì khiêm quẻ, ngụ ý công cao không tự cho mình là, tên cao không tự khen, chức cao không tự ngạo, chính là quân tử có cuối, không có gì bất lợi, vì đại cát hiện ra. Thường tiên nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu phấn chấn, hắn phảng phất đụng chạm đến rồi thiên cơ, quay người liền muốn lại đi thỉnh giáo. Còn có ngày đó, thiên hình phù kinh, trong đó tất có huyền cơ. Đúng tại lúc này, một sợi gió mát từ động phủ bên trong đập vào mặt. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, hai mắt trợn lên, chốc lát, hắn mang theo đầy mặt buồn bã cho, chậm rãi sát đất quỳ lại. Quyển này song hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?